Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Vĩnh Hằng Hậu Truyện phần 3, chương là gây to rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái mánh khóe của Vương Bảo Nhạc khi mà hắn biết được sự thực là cảnh tranh thủ lấy lòng đám lão sư, thì đã đúng là có một lão sư dùng cái quyền đặc chiêu để chiêu hắn về hệ của mình, đó là hệ pháp binh. Tuy nhiên sau đó thì các vị lão sư đã phát hiện ra mánh khóe của Vương Bảo Nhạc rồi. Và hãy để xem cuộc sống của Vương Bảo Nhạc sau khi tiến vào đạo viện là như thế nào. Và chúng ta cũng thử dự đoán xem là nếu mà ở tình hình bình thường, nếu như mà tự nhiên được đi vào một cái đạo viện có thể học cách tu luyện rồi học cổ võ các kiểu thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Lúc này thì rất nhiều người tới quấy rầy lão y sư Dâu Dê. Trường Hữu Đức đạo hữu, nghe nói lần này ông đặc chiêu được một người kế tục cực giỏi cho pháp binh hệ chúng ta. Lão Trương ơi là lão Trương, ta biết ngay là ông lúc nào cũng tinh mắt mà, học sinh kia đâu, mau gọi tới cho bọn ta nhìn thử xem. Các vị lão sư phấn khởi lần lượt bước vào. Lão Dâu Dê nghe bọn họ nói chuyện thì mặt càng đen hơn, có cảm giác như mình vừa vua nhầm phân chó nhưng lại phải khóc mà ăn vào vậy. Ông ta chỉ có thể gượng cười. Không sai, đó là một học sinh thiên tài, ta còn có pháp khí phải luyện, đi trước đây. Nói rồi ông Dâu Dê vội vàng chạy đi, ông sợ nếu như mình ở lại thì sẽ không nhịn được mà đập chết thằng nhãi học sinh được gọi là thiên tài kia mất. Sau khi đăng ký lĩnh công pháp với đạo bào cùng các thứ linh tinh xong, Vương Bảo Nhạc mặc bộ đạo bào màu đỏ đặc biệt của học sinh đặc chiêu, đứng ở một tòa nhà khá vắng vẻ nhưng phong cảnh lại đặc biệt xinh đẹp ở gần đỉnh núi. Sau đó hắn đang ngoác mồm cười đến tận mang tai luôn. Ở trước mặt hắn là một cánh cửa đá màu tím. Sau cánh cửa đá dần được mở ra, hé lộ ra một cái động phủ. Đây chính là động phủ trong truyền thuyết mà. Vương Bảo Nhạc không sao đè nén nổi cơn kích động. Đối với học sinh mà nói thì phần lớn đều là ở trong mấy tòa nhà khác dạng như ký túc xá. Chỉ có một ít người mới có tư cách ở trong động phủ trên đỉnh núi mà thôi. Dù sao thì của hiếm là của quý. Một ngọn núi có thể xây được rất nhiều tòa nhà, còn động phủ thì chỉ có số lượng cố định, khó mà tăng thêm được. Hơn nữa, trong động phủ còn có tụ linh trận pháp, linh khí đương nhiên sẽ đậm đặc hơn những tòa nhà kia. Cho nên, dù động phủ của Vương Bảo Nhạc không lớn lắm, nhưng cũng đủ khiến cho vô số học sinh hâm mộ muốn chết. Cảm nhận cái đạo bào khác người ta của mình, lại nhìn vào động phủ của mình, Vương Bảo Nhạc thấy chung quanh chẳng có ai. Lúc này hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời cười ha hả, cảm thấy vô cùng hí hửng. Sau khi đi vào động phủ phát hiện, mặc dù động phủ này không lớn lắm nhưng lại có một đoạn ban công kéo ra ngọn núi chừng 2 trượng. Đứng ở đó đúng là chẳng khác gì đứng giữa bầu trời. Hắn đang đắc ý lắm cho nên ngồi bẹp ở trên ban công, nhìn bầu trời lẫn mặt đất bên ngoài, tâm trạng sung sướng, lấy một gói linh thực ra ăn. Trong lúc tâm trạng đang tốt đẹp thế này, Vương Bảo Nhạc vừa ăn vừa mở bộ công pháp võ đạo đặc biệt của đạo viện Phiêu Miễu đưa tới ra, thấy được 3 chữ to, cứng cáp, mạnh mẽ ngay trên tờ thứ nhất, Cổ Võ Quyết. Cổ võ quyết này không phải chỉ riêng pháp binh hệ có, bởi vì nó là công pháp căn bản mà tất cả học sinh của toàn bộ các hệ trong hạ viện đều phải học. Học sinh mới đến đây, dựa vào lựa chọn khác nhau mà chia ra các hệ, thì sẽ học được các kiến thức của hệ thống đặc biệt riêng của hệ đó. Còn cổ võ quyết này thì là công pháp căn bản để truyền tải kiến thức của các hệ. Cổ võ cảnh có 3 tầng, theo thứ tự là khí huyết, phong thân và bổ mạch. Cái này thì ai cũng biết cả. Hoàng hôn dần buông xuống, từng cơn gió mát thổi qua người Vương Bảo Nhạc khiến cho hắn vô cùng khoan khoái. Vẻ mặt khi xem phần công pháp này cũng tập trung hơn hẳn. Mãi cho đến khi ánh tà dương cuối chân trời hoàn toàn bị màn đêm bao trùm thì Vương Bảo Nhạc mới ngẩng đầu lên. Sau khi xem xong toàn bộ quyển cổ võ quyết này thì hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ hơn về cổ võ cảnh. Khí huyết giả có sức mạnh cực lớn, phong thân giả thì chuẩn xác vô ngần, một khi bổ mạch thì thân thể đạt đến cực hạn. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn nhớ tới cảnh tượng chàng thiếu niên áo đỏ Trần Tử Hằng đập vỡ cả khe núi thì ánh mắt trở nên nồng nhiệt. Muốn trở thành Tổng thống Liên bang thì cổ võ nhất định phải đủ. Huống hồ gì tu luyện cổ võ cũng có thể giảm béo, đúng là một mũi tên bắn chết 2 con nhạn to vật. Trong lúc hưng phấn dâng trào, Vương Bảo Nhạc lại bắt đầu thử tu luyện xem sao. Nhưng thần sắc hắn chợt biến đổi, sau đó hắn thò tay vào trong ngực áo lấy ra một cái mặt nạ màu đen. Nhìn cái mặt nạ này, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ suy tư. Hắn không thể nào quên được chuyện chiếc mặt nạ ấy trở nên hư ảo ở trong khảo hạch mộng ảo cùng với phần văn tự loáng thoáng hiện lên trong đó. Cái này đảm bảo là một kiện bảo vật. Trái tim của Vương Bảo Nhạc đập dồn dập. Cha mẹ hắn đều làm nghề có liên quan tới khảo cổ, cũng vì thế cho nên trong nhà có rất nhiều thứ, thoạt nhìn trông có vẻ cũ nát như thế này. Vương Bảo Nhạc cũng từng mơ hão rằng biết đâu là trong mấy món đồ cổ này lại cất giấu bảo vật thì sao. Nhưng từ nhỏ cho đến lớn, gần như là hắn đã chấm mút qua toàn bộ đồ cổ trong nhà, thậm chí còn lén nhỏ cả máu mà cũng chẳng thấy con khỉ khô gì xuất hiện cả. Lúc này hắn cầm cái mặt nạ nghiên cứu kỹ càng một phen, ngoại trừ chất liệu của nó lạnh buốt ra thì không thấy có gì bất thường cả. Cuối cùng hắn nghĩ đến là phải ở vào hoàn cảnh đặc biệt như ở trong chỗ khảo hạch thì chiếc mặt nạ này mới biến hóa. Vậy thì hai mắt hắn sáng rỡ lên. Xem ra ta phải đi mượn một món pháp khí cùng loại trở về. Có lẽ phải thế thì mới giải được bí mật của nó. Vừa nghĩ thế xong lại thấy trời cũng tối rồi. Vương Bảo Nhạc cũng hơi mệt cho nên chui vào trong động phủ, hớn hở sửa sang lại hành lý của mình. Trong túi đồ của hắn thì chẳng có lấy mấy bộ quần áo, chủ yếu toàn là mấy thứ đồ linh tinh kỳ lạ, thậm chí còn có cả một cái loa to tổ bố. Mấy thứ này đều là bảo vật lót đường cho tương lai làm quan lớn của mình. Nếu như không phải là không tìm thấy trong mộng cảnh thì ta cũng không cần phải liều mạng như thế. Nhìn cả đám bảo bối trong hành lý của mình, Vương Bảo Nhạc hớn hở bắt đầu thầm toan tính. Sau đó hắn ngáp một cái đang định thiếp đi thì đột nhiên toàn thân giật mạnh một cái ngồi phắt dậy. Không được đắc ý quên mình. Trong tự truyện của quan lớn có nói đến không ít vụ rồi, phàm là những kẻ đắc ý quên mình thì bình thường đều là vui quá hóa buồn cả. Vương Bảo Nhạc hít sâu vào một hơi, cố dằn cơn hưng phấn xuống, bắt đầu suy xét về ánh mắt của các vị lão sư và thái độ của ông dâu dê ban sáng, lại thêm thân phận đặc chiêu của mình ban chiều thì đáp án đã xuất hiện ngay lập tức. Nhất định là bọn họ đã phát hiện ra cái gì đó rồi. Vương Bảo Nhạc phân tích đến đây thì trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo, sống lưng lạnh toát. Trong khoảng thời gian này mình phải an phận mới được, tốt nhất là giảm đi cảm giác tồn tại, bằng không thì teo mất. Vương Bảo Nhạc buồn rầu nẫu ruột, hắn không muốn mất đi tất cả những thứ hiện tại. Lúc này cảm thấy đau đầu dữ dội, không khỏi cảm thấy bản thân mình vất vả, chẳng qua là do không có chỗ dựa. Mình phải nghĩ cách tranh thủ tìm chỗ dựa mới được. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 3 ngày. Từ khi danh sách các hệ được công bố, thì nhóm học sinh lần này đều tự đi về phía ngọn núi của hệ mình. Sau khi học sinh mới đều biết rõ kỷ luật lẫn quy tắc của đạo viện xong thì cuộc sống trong đạo viện rốt cuộc cũng đi vào quỹ đạo. Trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc rất chi là an phận, bắt đầu thử tu luyện cổ võ quyết, gần như là không ra khỏi cửa động phủ do sợ bị ông dâu dê nhìn thấy. Hắn nghĩ nếu sống qua được đoạn thời gian này thì chắc là sẽ an toàn hơn. Chỉ là dù nguyện vọng thì tốt thật, nhưng sau khi các học sinh đều ổn định xong thì mấy chuyện liên quan đến phần khảo hạch phân khu ở trên đường tới đây của bọn họ bắt đầu được đăng lên và truyền bá rộng rãi trên linh võng, trở thành mấy chủ đề cực hot. Dù sao thì lần này có gần cả 100 chiếc kinh khí cầu, trong số gần cả 100 đợt tiến hành khảo hạch, cùng lúc cũng xuất hiện khá nhiều ngôi sao mới nổi khiến người ta chú ý tới. Mấy người nghe nói gì chưa? Lần này trong số tân sinh đến thành Thiên Vân có một người tên là Lữ Kinh Nam. Người này bày ra cơ quan để giết chết thứ cốt tích, rất lợi hại. Đó là gì? Ta nghe nói trong khảo hạch của thành Phượng Hoàng xuất hiện một người tên Tần Tử Hằng, thiếu chút nữa thôi đã đạt tới cảnh giới phong thân, chính là tầng 2 của cổ võ rồi kia kìa. Người này lập tức đã được cả 8 hệ đồng thời chào mời, tiếng tăm lừng lẫy luôn. Theo các hệ trên đảo Hạ Viện bắt đầu bàn tán trên linh võng, thì càng ngày có càng nhiều người được nhắc tên. Lần này người được chú ý nhất là Trần Nhã Mộng, nghe đồn cô nàng này có linh thể trời sinh, có thể luyện ra được linh thạch có độ tinh khiết 8 thành, vốn là có thể vào được đạo viện Bạch Lộc của liên bang, nhưng lại bị đạo viện Phiêu Miễu chúng ta bỏ ra một cái giá cực lớn để cướp về. Trần Nhã Mộng đúng là hơn người, nhưng còn có một người ngang ngửa, thậm chí còn hơn cả cô ấy nữa. Người này chính là Trác Nhất Phàm, nghe nói hắn trời sinh đã có mặc tinh chi nhãn, mỗi một lần mở ra thì những thứ hắn nhìn vào đều sẽ biến thành chậm lại. Hơn nữa, hắn cũng là phong thân đại viên mãn rồi, thân phận còn thần bí hơn. Nghe đồn chính là một trong ngũ thế thiên tộc, đã được chiến võ hệ dùng quyền đặc chiêu để giành lấy. Trong đủ các loại bàn tán xôn xao này, cả đám ngôi sao mới nổi kia lục tục nổi lên. Mấy học sinh cũ nghe xong cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Dù Vương Bảo Nhạc muốn an phận lắm, nhưng thân phận học sinh đặc chiêu đến biểu hiện quán trong lúc khảo hạch cũng được mấy trăm học sinh khảo hạch ở thành Phượng Hoàng truyền bá ra. Thế là hắn cũng nổi vèo vèo, chói chang như ngôi sao vậy. Lần này học sinh đặc chiêu có 2 người, một là Trác Nhất Phàm, người còn lại chính là Vương Bảo Nhạc. Nói đến Vương Bảo Nhạc này, Hắn có đạo đức cao thượng, chính khí hiên ngang, xả thân vì người khác. Vì cứu bạn học mà lúc thấy hồng cốt bạch anh xà xuất hiện, hắn vẫn dám nhảy vào trong biển rắn. Vì đổi lấy cơ hội sống sót cho bạn học mà lấy thân cản bầy sói, còn nói một câu cảm động lòng người thế này. Sống là người của đạo viện, chết là ma của đạo viện. Còn nữa nha, cuối cùng Vương Bảo Nhạc hắn thấy có một con gấu ma cổ man, dù đang trọng thương suy yếu, nhưng vẫn cố gắng bỏ tới, lấy bản thân mình kéo sự chú ý của con gấu ma để cứu toàn bộ bạn học. Sự tích này nhanh chóng được lan truyền, khiến cho tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc nổi lên như cồn, vang danh khắp cả đảo Hạ Viện luôn. Chẳng qua lúc này Vương Bảo Nhạc thông qua nhẫn truyền âm của mình, đọc được toàn bộ thứ trên linh võng xong, thì chẳng những trái tim lạnh ngắt mà máu cũng sắp đông cứng lại rồi. Hắn cảm thấy tai vạ sắp ập xuống đầu đến nơi, dọa cho hắn vội vàng gửi lên một bài. Xin chào mọi người, ta chính là Vương Bảo Nhạc đây. Mọi người hiểu lầm cả rồi, thật ra lúc ấy ta cũng sợ lắm. Sở dĩ ta dám lao vào trong bầy rắn như thế, không phải là vì ta thấy chết không sờn, mà vì ta thấy bạn học Chu Tiểu Nhã xinh quá, ta muốn theo đuổi bạn ấy, thật đấy mà. Đoạn này là do Vương Bảo Nhạc cố nén cơn đau để mà gửi lên, muốn tự dìm hàng bản thân mình xuống, cho bớt một chút. Chứ bây giờ hắn cũng không dám làm màu nữa. Nhưng hắn không ngờ bài viết của hắn nhanh chóng được vô số học sinh thả like và trả lời. Trong này chủ yếu toàn là những bạn học sinh nữ trả lời, ai cũng tỏ thái độ nói hắn là một người đàn ông chân chính. Vương Bảo Nhạc chỉ thấy trước mắt tối đen, sắp khóc tới nơi. Hắn lên tự dìm bản thân mình xuống là vì cho chính mình bớt một chút nổi đi. Nào ngờ chỉ có hót hơn thôi chứ chả xuống được tẹo nào. Thế là hắn lại đưa thêm một bài. Sở dĩ ta ngăn cản bầy sói là vì ta đã trúng độc, biết mình kiểu gì cũng chết, cho nên muốn chết cho thống khoái. Cuối cùng ta cũng chẳng cứu được ai, tất cả đều là công của bạn học Trần Tử Hằng cả. Vừa viết xong bài này thì Vương Bảo Nhạc mới thở phào một hơi. Hắn cảm giác mình dồn hết công lao cho Trần Tử Hằng như thế thì mới bớt hót đi được. Chỉ là Vương Bảo Nhạc vừa thở phào được một chốc thì cái tên Trần Tử Hằng kia cũng công khai viết một bài. Nói nếu bàn về võ đạo thì Vương Bảo Nhạc không bằng ta. Nhưng nếu luận về uy vũ mạnh mẽ, xả thân vì người thì ta còn thua hắn. Bài post này vừa lên thì toàn bộ linh võng lập tức sôi trào. Dù sao Trần Tử Hằng cũng là người nổi tiếng, lời của hắn nói ra có sức nặng lắm. Thế là khiến cho vô số người tranh nhau bàn tán, đập bể luôn kế hoạch giảm độ hot của Vương Bảo Nhạc. Độ hot của hắn lại tăng lên vèo vèo, sắp sửa còn cao hơn cả Trần Nhã Mộng luôn. Tất cả những chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc hận không thể đập đầu chết quách đi cho rồi. Hắn tuyệt vọng rơi lệ, tâm can run rẩy. Mẹ ơi, tụi bay muốn giết chết anh hả? Tha cho anh đi mà, anh sai rồi có được chưa? Hắn rơi lệ cắn răng một cái lại gửi thêm một bài. Mọi người đừng để ý đến ta nữa, ta chỉ là một tên béo bình thường mà thôi. Ta chẳng có ưu điểm gì hết. Ta tham ăn, ta háo sắc, ta hám tiền, ta ích kỷ. Ta thi vào đạo viện này cũng là đậu vớt mà thôi. Độ tinh khiết của linh thạch do ta luyện ra cũng chỉ được hơn năm thành có một tẹo. Ta thực sự chỉ là một người bình thường thôi mà. Vương Bảo Nhạc cảm thấy lúc này hắn đã tự dìm hàng bản thân dữ dội lắm rồi. Dù có hay không, chỉ cần là tệ lậu thì hắn đều gõ vào. Chỉ là mọi chuyện phát triển khiến hắn lại thoát tim thêm lần nữa. Lần này vậy mà, Liễu Đạo Bân lại đứng ra, để lại một đoạn tâm sự khiến cho vô số học sinh cảm thấy đồng cảm sâu sắc chưa từng có. Trần Nhã Mộng đúng là lợi hại, chắc Nhất Phàm lại càng không tầm thường. Nhưng bọn họ vốn đã là người nổi bật từ đầu. Dù là cứu người hay là hoàn thành khảo hạch đều là dư sức. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại khác, hắn là dùng tính mạng của mình đi cứu người, cũng giống như một đại gia có thể bỏ ra 100 viên linh thạch, cùng với một người nghèo rớt lại lấy ra được 100 viên linh thạch, hắn dành dụng cả đời cho người khác vậy, ý nghĩa sao có thể giống nhau được. Vương Bảo Nhạc hắn cũng như chúng ta, chỉ là một học sinh bình thường thì sao mà không có khuyết điểm cơ chứ. Nhưng người như thế lại dám hy sinh để cứu người khác thì lại càng đáng để cảm động hơn. Cảnh tượng ấy cả đời này ta khó mà quên được. Đoạn văn này lập tức là tạo nên oanh động cực lớn khiến cho phần bình luận trên linh võng của đạo Hạ Viện bùng nổ. Trong khoảng thời gian ngắn, chủ đề về Vương Bảo Nhạc đã vượt xa Chắc Nhất Phàm, trở thành nhân tài kiệt xuất, nổi trội nhất trong vô số tân binh lần này. Vương Bảo Nhạc hoàn toàn choáng váng ngu người mà nhìn linh võng, chính hắn cũng không nghĩ bản thân mình lại vĩ đại như thế. Hồi lâu sau mới tỉnh lại, trong mắt mang theo nỗi tuyệt vọng rào dâng, như thể chẳng lưu luyến gì cuộc sống này nữa. Hắn lấy một gói đồ ăn vặt ra nhai rồm rộp. Tèo rồi, gây to rồi. Quả nhiên, không lâu sau đó, có một lão sư đi trên chiếc khinh khí cầu từ thành Phượng Hoàng đến, nhìn không nổi nữa nên công khai, nói ra chuyện Vương Bảo Nhạc gian lận trong đợt khảo hạch. Đây giống như một hòn đá dấy lên ngàn cơn sóng dữ, tạo nên sóng gió cực lớn, oanh động toàn bộ đến đảo hạ viện của bọn họ. Theo việc gian lận bị lật ra, lúc trước mọi người khen ngợi tung hề bao nhiêu thì bây giờ lại rúng động bấy nhiêu. Thoáng chốc chủ đề về Vương Bảo Nhạc lại bùng cháy lần nữa. Danh tiếng đâu chỉ đứng đầu tân sinh mà ngay cả mấy học sinh cũ cũng phải ngả mũ chào thua. Cũng có rất nhiều người trực tiếp post bài lên Linh Võng tức giận tuyên bố muốn xử đẹp Vương Bảo Nhạc. Thấy kết quả xấu nhất trong dự liệu của mình vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc thầm thở dài, xị mặt ngồi trong động phủ, dõi mắt, nhìn quanh mà đau lòng trào dâng. Người đời đều nói mình có mệnh thiên tướng, cần phải chịu khổ, tổn hao tâm trí, chịu nhiều khổ cực, thân xác đọa đày. Chẳng lẽ đây là thử thách đầu tiên mà ông trời sắp bày cho mình hay sao? Vương Bảo Nhạc ngồi tự thẩm an ủi bản thân. Hắn cảm thấy lần này mình gây to rồi. Sau khi căng thẳng lo lắng một lát thì bắt đầu để động não để kiếm cách giải quyết. Vài ngày sau, các hệ trên đảo hạ viện của đạo viện Phiêu Miễu lần lượt đi vào quỹ đạo, bắt đầu những buổi học đầu tiên của học sinh mới. Hôm nay Vương Bảo Nhạc cũng dậy sớm, xách túi banh mặt đi ra khỏi động phủ. Chuyện có bao lớn đâu mà, có gì mà phải sợ, sợ cái con khỉ ấy. Nhìn vầng kiếm dương trên bầu trời, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong mắt dần trở nên kiên định. Mặc bộ đồ của học sinh đặc chiêu đi về phía học đường Linh Thạch, một trong tam đại học đường của Pháp Binh Hệ. Trên đường đi có khá nhiều học sinh tụ tập với nhau, tất cả đều có vẻ háo hức mong chờ, tung tăng dạo bước vui vẻ trò chuyện với nhau. Nhưng sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc mặc bộ đạo bào màu đỏ chót kia thì họ đều ngẩn ra, thoáng cái đã nhận ra thân phận của hắn. Sau đó ai nấy lập tức thay đổi sắc mặt, thấp giọng bàn tán với nhau, chủ đề bàn tán không khỏi liên quan đến Vương Bảo Nhạc. Là Vương Bảo Nhạc đấy, thằng đấy còn dám ló mặt ra kìa. Mọi người nói xem, hắn ta có thể ở lại đạo viện bao lâu nữa? Ta nghe nói có lão sư đề nghị đuổi cổ hắn để làm gương. Tuy mọi người không nói lớn, nhưng số lượng bạn học mà Vương Bảo Nhạc gặp phải trên đường đi thực sự quá nhiều, thế nên vẫn có vài lời lọt vào trong tai hắn. Nếu như đổi lại là người khác thì lúc này kiểu gì cũng sợ gần chết, lòng dạ nôn nao. Nhưng Vương Bảo Nhạc là tên dở hơi, từ nhỏ đã nghiên cứu đủ loại tự truyện của các quan lớn, hiểu được mặt dày là thứ cần phải có, cho nên lúc này mặt của hắn ta vẫn tỉnh rụi, sải bước đi thẳng tới học đường. Nhìn từ xa thì phạm vi bãi đá chỗ học đường rất lớn, quy mô đủ để chứa hơn vạn người. Mặc dù xây dựng khá đơn giản nhưng lại tràn ngập phong cách cổ lão tang thương, có 7-8 cây cột đá chống cả cái mái đỉnh cong cong khổng lồ. Bên dưới là tiếng người chuyện trò rôm rả. Ngoài trừ phần giữa bục giảng để chống ra thì vô số ghế ngồi các bậc thang chung quanh đều kín người. Ở trong học đường này, thứ bắt mắt nhất chính là vách đá khổng lồ ở bên phải của bục giảng. Vách đá này màu xanh, bên trên có 100 cái tên. Ở sau mỗi cái tên đều được đánh dấu bằng một con số. Từ số đầu tiên là 90 đến số 82, là 100. Đằng sau lại có vài con số khác được liệt kê. Ở bên ngoài học đường, chỗ lối vào dựng một tảng đá lớn, bên trên có khắc lời răn của Pháp Binh Hệ. Thế gian vạn đạo, lấy pháp khí khắc chế, dùng linh bảo chế tạo, nếu như không làm được, thần binh kết thúc. Khi Vương Bảo Nhạc tới gần, mặc dù nơi này có đủ học sinh mới lẫn cũ, người đông thì lời xì xào càng rộn hơn, nhưng hắn vẫn tỉnh dụ như thường, đọc hết lời răn trên tảng đá lớn đó. Những lời này lộ ra khí phách vô thượng, rất có khí thế, là nhất pháp chấn vạn nẻo. Dù trong lòng Vương Bảo Nhạc có chuyện, nhưng sau khi nhìn thấy những lời này xong thì cũng phải dừng bước lại, tâm thần run lên. Nếu như trước đây Vương Bảo Nhạc chỉ thấy hứng thú với Pháp Binh Hệ thì bây giờ sau khi nhìn thấy những lời này, hắn đã có thêm lòng mong chờ cực cao đối với Pháp Binh Hệ này. Muốn đuổi ta? Nực cười, Vương Bảo Nhạc ta nghiên cứu tự truyện của quan lớn 10 năm, có sóng to gió lớn gì mà ta chưa từng thấy. Vương Bảo Nhạc lấy lại bình tĩnh bước qua cánh cửa chính của học đường đi thẳng vào trong. Ngay lúc nguyên cây đỏ chét vô cùng bắt mắt kia xuất hiện trong học đường thì lập tức khiến cho bạn học trong học đường chú ý tới. Cũng không biết là ai to mồm hét lên tên của Vương Bảo Nhạc. Sau khi tiếng hét kia vang lên thì lập tức có vô số ánh mắt phóng tới từ 4 phương 8 hướng, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc. Chỗ này có chừng hơn 10 vạn người đều nhìn chằm chằm vào một mống. Loại áp lực này đủ để người ta nhũn giò, nhất là trong đám người lại có tiếng xùy xùy vang lên. Vương Bảo Nhạc, chú mày còn mặt mũi lên lớp nữa à? Gì mà học sinh đặc chiêu, căn bản là dựa vào ăn gian để lừa được mà thôi. Nếu không xử lý cả như vậy thì còn gì là thiên lý nữa. Vương Bảo Nhạc, chỗ này không chào đón chú mày. Nếu như đổi lại là trường hợp khác thì có lẽ sẽ không có ai nói thẳng ra như thế, dù sao thì cũng có oán thủ sâu đậm gì đâu. Nhưng lúc này ở trong học đường, người thì đông, dễ hùa theo, nên thoáng cái đã có vô số tiếng mắng chửi vang lên. Liễu Đạo Vân đứng trong đám người cũng thấy lòng dạ rối bời. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì chỉ biết thở dài. Hắn cũng thấy rõ, biết rõ là thằng này gian lận, nhưng cảnh tượng đối phương đổ máu ngăn cản kia lại khắc sâu ở trong lòng hắn không sao quên được. Nếu là mình thì lúc này chắc sẽ xoay người bỏ đi. Liễu Đạo Vân lắc đầu cảm khái, đột nhiên mở to hai mắt, thì thấy Vương Bảo Nhạc đứng ở cửa của học đường, lại thản nhiên móc ra một cái loa to từ trong túi sau lưng, đưa lên miệng, rồi mở to hai mắt hét lớn một tiếng, tất cả câm miệng cho ta. Hắn vốn đã hét to rồi, lại cộng thêm hiệu quả khuếch đại âm thanh của cái loa, nên chẳng khác gì tiếng sấm lan ra khắp học đường. Dù là hơn vạn người xì xào thì cũng không sánh bằng, trực tiếp bị giọng của hắn lấn át. Thậm chí mấy người lên tiếng mắng to nhất, ở gần nhất, thiếu chút nữa bị tiếng hét này dọa cho ngã lăn ra đất. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều cảm thấy lỗ tai ù lên, thoáng cái đã lặng ngắt như tờ, ai cũng đần mặt ra. Thực sự là bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, lại có học sinh để cái loa được cải tiến như thế vào trong túi. Đến chỗ này là để đi học, chứ ai lại mang theo loa như thế. Bọn họ chẳng hiểu là cái khỉ khô gì đang xảy ra. Điều này đúng là quá sức tưởng tượng, bẻ lái quá gắt, nhất là tiếng hét bàn nãy, ám ảnh dữ dội hết sức, khiến cho mọi người đều ngu người há hốc mồm ra. Liễu Đạo Bân cũng hết hồn, không khỏi nhìn cái loa hoành tá tràng trong tay Vương Bảo Nhạc thêm vài lần. Vương Bảo Nhạc nhìn tình cảnh này thì thấy thỏa mãn, thong dong nhét cái loa lại vào trong túi. Đây chính là một trong những bảo vật hắn luôn mang theo bên người. Đối với người đã quá quen với những tình huống trong tự truyện của quan lớn như hắn, thì hắn biết rõ trong lúc diễn thuyết tranh cử tác dụng của một cái loa ngon lành tới cỡ nào. Thấy mọi người đều bị mình làm cho sợ hết hồn, thì Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước. Lúc hắn nhìn thấy Liễu Đạo Bân, thì Liễu Đạo Bân chần chờ một lúc, lại nhìn cái túi của Vương Bảo Nhạc một lúc sau, mới giơ tay móc Vương Bảo Nhạc. Cái tên Liễu Đạo Bân này cũng thú vị phết. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, vội vàng chạy qua. Lúc này mọi người trong học đường mới dần tỉnh táo lại, cả đám nổi giận đùng đùng, đang định nhào lên xử đẹp, thì có tiếng chuông vang lên. Một ông cụ tóc bạc phơ, dáng gầy nhom, mặc đạo bào màu đen, khoan thai bước vào. Vẻ mặt của ông vô cùng lạnh lùng như thể khó mà đến gần, đương nhiên cũng phát ra một cỗ khí tức khiến cho người ta cảm thấy ức chế. Đám học sinh trong học đường đều run lên, ngậm hết miệng lại, im lặng nhìn ông cụ áo đen đi về phía bục giảng. Vương Bảo Nhạc cũng tranh thủ quan sát kỹ, ông cụ áo đen nhìn quanh tất cả rồi mới hở hững cất lời. Pháp Bình Hệ có ba học đường lớn, theo thứ tự là Linh Thạch học đường, Hồi Văn học đường và Linh Phôi học đường. Còn Lão Phu chính là Châu Vân Hải, một trong năm vị giảng sư của Linh Thạch học đường. Vách đá bên cạnh Lão Phu chính là bảng pháp binh của môn Linh Thạch học. Hy vọng có một ngày nào đó, các người cũng có thể được viết tên lên đó. Bây giờ thì bắt đầu vào học. Bất quá trước khi học cách luyện chế Linh Thạch thì các người phải hiểu rõ một đạo lý. Vì sao chúng ta phải luyện chế Linh Thạch? Tại sao toàn dân phải tu luyện dưỡng Linh Quyết? Ông cụ nói xong, tay phải giơ lên tùy ý chảo một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên đá nhỏ màu trắng sữa, to như nắm tay. Một màn này khiến cho vô số học sinh cảm thấy kinh ngạc dữ dội. Liễu Đạo Bân có kiến thức khá cao, ngồi bên cạnh Vương Bảo Nhạc, hít một hơi thật sâu, thấp giọng lẩm bẩm: "Châu lão sư có pháp khí chữ vật." Vương Bảo Nhạc cũng mở to hai mắt, mặc dù hắn có nghe qua về pháp khí chữ vật, nhưng cho tới giờ chưa từng thấy qua. Bên ngoài căn bản cũng chẳng có ai bán cả. Chỉ lâu lâu xem tin tức mới thấy trên một số đấu giá hội thỉnh thoảng xuất hiện một cái, mà giá của mỗi món đều cao tới mức hắn không bao giờ tưởng tượng được. Về phần viên đá màu trắng sữa kia, tất cả học sinh ở đây cũng không lạ lẫm gì. Đây chính là linh thạch rỗng cần có để mà luyện chế linh thạch. 37 năm trước, từ khi thanh kiếm từ bên ngoài vũ trụ kia bay đến, trong trời đất đột nhiên xuất hiện một loại năng lượng, ấy chính là linh khí. Linh khí vô cùng nồng đậm, nhưng dù sao thì nó cũng là tự nhiên xuất hiện. Trước đây chưa bao giờ có, cho nên dựa vào nghiên cứu của liên bang mà suy ra thì nếu như được linh khí này bồi dưỡng, qua vài trăm năm nữa sẽ ảnh hưởng tới ngọc thạch, dẫn tới hình thành mỏ linh thạch. Ông cụ áo đen thong thả mở miệng, cùng lúc đó viên đá màu trắng sữa mà ông đang cầm trên tay liên tục phát ra những tia sáng chói lóa. Có thể thấy loáng thoáng không gian chung quanh ông cụ hơi vặn vẹo, như có từng đợt linh khí vô hình đang bị ông khống chế, dẫn dắt tiến vào trong viên đá trắng kia. Nhưng bây giờ mới chỉ là năm 37 kỷ linh nguyên, vẫn chưa đủ để đạt tới trình độ hình thành mỏ linh thạch. Muốn có linh thạch thì chỉ có thể tự mình chế tạo ra. Cho nên, các thế lực khắp nơi mới mở rộng dưỡng linh quyết, biến nó thành công pháp đại chúng. Mục đích là để tất cả mọi người đều trở thành công nhân, chế tạo linh thạch, biến nó thành tiền. để cho số lượng linh thạch trở nên càng khổng lồ hơn, cung cấp cho toàn bộ thế giới sử dụng và tu luyện. Cũng bởi vì độ hòa hợp giữa từng người lẫn vô số nguyên nhân khác, cho nên độ tinh khiết trong linh thạch mà mỗi người luyện ra là khác nhau, cho nên mới có cách nói là tư cách cũng như tư chất cần thiết để thi vào đạo viện Bạch Lộc chính là luyện chế ra được linh thạch có độ tinh khiết từ 7 thành trở lên. Còn đạo viện Phiêu Miễu chúng ta thì thấp hơn một chút, nhưng độ tinh khiết ít nhất cũng phải đạt được 5 thành. Lời ông nói ra cùng sự biến hóa linh thạch rỗng khiến cho mọi người có mặt trong ngọc đường phải líu lưỡi. Điều này khác hẳn với những gì bọn họ đã nghe được trước kia, mà vẻ ung dung của ông khi luyện linh thạch cũng khiến người ta khiếp sợ. Toàn dân đều là thợ mỏ, có thể vừa nói chuyện vừa luyện linh thạch. Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy tim đập rộn lên. Hắn cũng có thể luyện linh thạch, nhưng lần nào cũng phải chăm chú hết sức mới được, lỡ mà phân tâm một cái là thất bại ngay. Ông của áo đen này thì không bàn đến sự rung động của mấy học sinh, ông vẫn bình tĩnh luyện chế linh thạch rồi vừa cất tiếng nói tiếp. Nếu thế thì lại có một vấn đề mới xuất hiện, liệu dưỡng khí quyết có thực sự chỉ là có một phần hay không? Ta có thể khẳng định với các ngươi rằng những gì mà dân chúng học được đều là phần nạp linh đầu tiên. Nó có tác dụng gia tăng khí lực, hấp thu linh khí vào người. Mặc dù không thể nào chứa được ở trong người, cũng chỉ như gió vào nhà trống, nhanh chóng tản ra ngoài cơ thể hết. Nhưng nếu như tay cầm linh thạch rỗng, dùng ý niệm điều khiển cũng như lấy thân thể làm vật dẫn thì đều có thể luyện chế ra được linh thạch. Linh thạch cũng phân chia ra làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với linh thạch 7 màu cao cấp nhất. Phần sau nữa thì chỉ có những pháp binh luyện khí giả trên đời mới có thể tiếp xúc được, bởi vì bên trong mảnh vỡ của thanh kiếm có chứa dưỡng khí quyết kia, vốn nói về pháp binh luyện khí. Chỉ có điều là vì phần đầu mang theo tác dụng luyện linh thạch cho nên được truyền bá rộng rãi cho dân chúng tu luyện. Ông cụ áo đen từ tốn giảng giải. Nói đến đây, linh thạch rỗng trên tay ông đột nhiên phát ra ánh sáng rạng ngời. Ông vung tay lên một cái, sau khi ánh sáng tản đi, lớp bụi bên ngoài linh thạch rỗng cũng bay đi mất, cuối cùng lộ ra một viên linh thạch hình thoi, có kích thước nhỏ hơn nhiều. Khí tức lưu chuyển, ánh sáng lấp lánh. Mặc dù phần sau khá tốt, nhưng những người không thể luyện chế ra được linh thạch có độ tinh khiết cao hơn 8 thành đổ lên thì không có tư cách để học. Về phần học đường của Lão Phu thì không nói tới phần sau, chỉ nói về kỹ xảo luyện thạch ở phần đầu mà thôi. Học đường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều thất sắc dồn mắt về phía viên linh thạch trong tay của ông cụ. So với viên linh thạch này thì linh thạch họ luyện ra cứ như hàng giả vậy. Vừa nói chuyện vừa luyện ra được linh thạch có độ tinh khiết cao ít nhất là chính thành. Châu lão sư này, ngoài trừ thân phận lão sư ra thì nhất định cũng là người có thân phận cực cao. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi thật sâu, buổi học ngày hôm nay tựa như đã mở ra được một cánh cửa mới cho hắn, một cánh cửa xa lạ. Ở bên trong linh thạch học đường, giọng nói của Châu Hải Vân vẫn cứ yên bình như thế, tựa như không phải ông đang giảng bài cho học sinh mà đang thuyết minh cách nhìn của mình về pháp binh. Mỗi một câu nói bâng quơ của ông thôi cũng khiến cho người ta có cảm giác thể hồ quán đỉnh, hiểu ra rất nhiều. Chỉ là loại tập trung tinh thần chăm chú thế này có phần quá sức đối với những học sinh chỉ vừa bước vào đạo viện, cho nên chỉ có thể là trước ghi chép lại. Cuối cùng ngay cả chép cũng theo không kịp, không ít học sinh bắt đầu nhỏ giọng bàn tán để thả lỏng một chút. Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ vì sao pháp binh hệ chỉ có 3 đại học đường. Thực sự chỉ riêng cái học đường truyền thụ kỹ xảo, luyện thạch này thôi thì đã không phải là dạng chỉ cần nghe giảng là được. Lúc này hắn cũng có phần mệt mỏi. Liễu Đạo Bân ngồi bên cạnh hắn rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại, quay sang nhìn hắn, nhịn không được mà mở miệng nói nhỏ. Vương Bảo Nhạc, lần này phiền toái của ngươi không nhỏ đâu. Ta nghe nói có rất nhiều lão sư đều muốn đuổi học ngươi. Trong mắt của hắn toàn là vẻ đồng tình, chỉ là khi nhìn tới cái túi của hắn thì Liễu Đạo Bân cơ mặt lại co giật. Lão sư nào nói vậy? Vương Bảo Nhạc muốn nổi khùng, tuy rằng trong lòng hắn đã quyết đoán lẫn chuẩn bị trước, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất buồn. Liễu Đạo Bân vỗ vai Vương Bảo Nhạc trong lòng cảm khái, nhắc nhở bản thân mình phải lấy đó làm gương. Đang định an ủi vài câu thì lúc này đột nhiên có hai người bước vào cửa học đường. Hai người này đều là học sinh cũ, mặc đạo bào màu đen, khác với những học sinh thường, vẻ mặt nghiêm nghị. Họ vừa đến đã thu hút sự chú ý lẫn cảnh giác của tất cả học sinh cũ có mặt ở trong học đường. Chuyện gì thế này? Người của bộ viện kỷ cũng đến. Vậy mà lại là bọn họ, nhưng phàm là nơi họ xuất hiện thì đều sẽ dấy lên gió tanh mưa máu cả. Cho dù đám học sinh mới không biết thân phận của hai người bọn họ, nhưng nghe mấy học sinh cũ nói thế, lại thấy vẻ nghiêm nghị của hai người kia thì cũng hiểu ra đôi chút. Vương Bảo Nhạc thì giật thót mình, ẩn ức cảm thấy không ổn. Châu Hải Vân nhíu mày, nhìn hai học sinh mặc áo đen kia. Hai người này cung kính ôm quyền với Châu Hải Vân, rồi đưa lên một phần ngọc giản. Châu Vân Hải xem xong, thì ngẩng đầu đảo mắt qua các học sinh, cuối cùng dừng lại ở chỗ Vương Bảo Nhạc. Ông nhìn như thế xong thì đám học sinh trong học đường cũng đồng loạt quay sang nhìn, đủ mọi vẻ mặt. Mọi người hiểu ra, biết rõ chuyện của Vương Bảo Nhạc gây ra, rốt cuộc cũng khiến cho Hạ Viện chú ý tới. Giờ là định xử lý đây mà. Dù là trong lòng Vương Bảo Nhạc đã có đối sách, nhưng trong thế cảnh này thì vẫn lo lắng căng thẳng. Nhất là khi hai học sinh áo đen kia nhìn hắn với đôi mắt sắc lẻm chẳng tốt lành gì. Bạn học Vương Bảo Nhạc, người tới đây một chuyến. Một trong số hai người của bộ viện kỷ lạnh giọng mở miệng. Chỉ là Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp đứng dậy thì Châu Vân Hải đã hử lạnh một tiếng. Đủ rồi, mọi chuyện đợi lúc tan học rồi nói, bây giờ các ngươi ra ngoài hết đi. Hai học sinh của bộ viện kỷ nghe thế thì cũng dừng lại, không dám đắc tội với lão sư, nên cúi đầu đồng ý đi ra, chờ ngoài cửa học đường. Châu Vân Hải chẳng thèm ngó tới, vẫn cứ giảng dạy như thường. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Châu Vân Hải với vẻ cảm kích. Tuy là hắn đã có cách ứng đối rồi, nhưng thời gian kéo dài được chút nào hay chút đấy, có thể để cho hắn cân nhắc kỹ càng, chỉn chu hơn. Hắn nhắm mắt lại để cho bản thân bình tâm một chút. Trong buổi học tiếp theo, đám học sinh có vài người tỏ vẻ hả hê, nhưng đây cũng không phải là toàn bộ. Phần vẫn thấy chuyện này không liên quan đến mình cho nên vẫn cắm đầu ghi chép. Trong lòng của Liễu Đạo Bân thầm thở dài, cũng không biết nên an ủi Vương Bảo Nhạc ra sao. Hắn biết rõ một khi Vương Bảo Nhạc bị đuổi thì sẽ trở thành người của thế giới khác với mình. Sau này có gặp lại được thì cũng chỉ là bùi ngùi thương cảm mà thôi. Trong lúc hắn cảm khái, thời gian nhanh chóng trôi qua. Hai canh giờ sau, khi mà Châu Vân Hải nói kết thúc buổi học, tất cả học sinh đều đồng loạt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Hai người áo đen của bộ viện kỷ cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Còn đợi bọn ta mời ngươi nữa sao, bạn học Vương Bảo Nhạc? Lúc này Vương Bảo Nhạc mới mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không giống với cảm giác lúc bình thường hắn mang đến cho người khác lắm. Hắn im lặng đi xuống theo hai vị đàn anh của bộ viện kỷ, rời khỏi học đường. Hắn vừa đi xong trong học đường liền ồ lên, xôn xao bàn tán. Chẳng lẽ tên béo này sẽ bị đuổi thật sao? Dạ thế nào được? Không thấy ngay cả bộ viện kỷ cũng đến rồi à? Ta chưa từng thấy ai bị bọn họ dắt đi mà yên ổn cả. Trong những tiếng bàn tán này cũng có không ít người chạy theo ra ngoài, đi sát đằng sau, muốn quan sát toàn bộ quá trình. Dù sao chuyện này cũng có ảnh hưởng khá lớn vì cái thân phận học sinh đặc chiêu của hắn. Thậm chí không chỉ là bên pháp binh hệ chú ý, mà học sinh của các hệ khác nghe nói Vương Bảo Nhạc bị dẫn đi thì cũng giỏng tai lên mà hóng hớt. Không thèm để ý đến đám người đi tò tò phía sau, vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc bình tĩnh trước nay chưa từng có, đi theo hai gã đàn anh trong bộ viện kỷ ở phía trước, thẳng lên đỉnh núi của pháp binh hệ. Hai đàn anh đi phía trước thì thầm cười lạnh, mấy năm nay bọn họ cũng dắt không ít người đi, kiểu cứng đầu như Vương Bảo Nhạc cũng không phải là không có, nhưng theo họ thấy, lát nữa mà Vương Bảo Nhạc vẫn còn cứng được, thì như vậy mới gọi là siêu. Một đường im lặng đi tới, chỉ có số người đi theo sau lưng họ là càng lúc càng nhiều. Mãi cho đến trước cửa đại điện trên đỉnh núi thì hai đàn anh của bộ viện kỷ kia mới dừng lại lui sang hai bên, ý bảo Vương Bảo Nhạc là tự mình đi vào. Nhìn cánh cổng đóng kín của đại viện, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nói không căng thẳng là điều không thể. Thế nhưng hắn biết rõ nhất là mình phải vượt qua ải này, cho nên mới cắn chặt răng, đi tiếp lên đẩy cửa đại điện ra, rồi tiến vào bên trong. Vừa mới vào đại điện thì Vương Bảo Nhạc lập tức là phát hiện có tới mấy chục ánh mắt bắn thẳng về phía hắn. Ở trước mặt hắn có hơn 10 vị lão sư đang ngồi, có trung niên, có người già. Vẻ mặt của ai cũng vô cùng nghiêm khắc, xen lẫn một chút tiếc nuối ở trong đó. Trong số đó thì Lư, lão y sư cùng với ông già dâu dê. So với vẻ thản nhiên của lão y sư, thì ông già dâu dê kia có vẻ mặt phức tạp, xen lẫn một chút không nỡ ở trong đó. Mà giữa bọn họ thì là chủ quản chủ trì của buổi điều tra hôm nay. Đó là một người đàn ông trung niên. Người này mặc một bộ đạo bào màu đen, đôi mắt sáng quắc, đôi môi khá mỏng. Toàn thân trên dưới đều phát ra hàn khí rõ rệt, khiến cho nhiệt độ trong đại điện hình như cũng thấp hơn hẳn so với bên ngoài. Những người này không phải ai cũng là lão sư của pháp binh hệ. Có điều vì Vương Bảo Nhạc là học sinh đặc chiêu của pháp binh hệ, cho nên mới chọn điều tra việc Vương Bảo Nhạc ăn gian ở đỉnh pháp binh. Vương Bảo Nhạc. Thấy Vương Bảo Nhạc bước vào, vị chủ quản áo đen lạnh giọng chậm rãi mở lời. Có học sinh. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, bước lên ôm quyền trầm giọng đáp. Trải qua khảo sát thì đúng là người có hành vi gian lận nghiêm trọng xấu xa. trong lúc phân khu hảo hạch. Dựa theo quy định của học viện thì vốn nên lập tức đuổi ngươi, nhưng vì ngươi là học sinh đặc chiêu cho nên mới gọi ngươi đến đầy dự thính. Trung niên áo đen nói xong thì căn bản không cho Vương Bảo Nhạc cơ hội giải thích, quay đầu lại nhìn những người khác. Các vị đồng đạo, bây giờ có thể bắt đầu được rồi. Với hình phạt dành cho Vương Bảo Nhạc, bản thân ta đề nghị thu hồi quyền hạn đặc chiêu, đuổi hắn ra khỏi đạo viện, thông báo cho tứ đại đạo viện là vĩnh viễn không nhận hắn. Những lời này nói ra chắc nịch và vô cùng lạnh lùng, vang khắp đại điện. Vương Bảo Nhạc liền biến sắc, trong lòng tự nhủ, mình mới chỉ gặp người này lần đầu, chẳng có thù oán gì mà lại làm độc ác như thế. Đây rõ ràng là muốn hủy đi tiền đồ của mình. Trong đại điện yên tĩnh một lúc thì có lão sư lạnh lùng mở miệng. Đúng là nên đuổi học, người đê tiện vô sỉ như thế không có tư cách vào đạo viện. Đúng vậy, lão phu cũng đề nghị khai trừ. Dù rằng trừng phạt có hơi nặng, nhưng nếu không nghiêm trị để mặc cho loại hành vi thế này thì đúng là vô trách nhiệm với liên bang. Lần lượt có lão sư lên tiếng, đối với bọn họ mà nói, Vương Bảo Nhạc chỉ là một thằng tôm tép, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nếu như trung niên áo đen đã quyết định rồi thì họ chẳng cần phản bác làm gì. Nghe các lão sư nói vậy, Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng hít thở, vẫn không động đậy gì, tựa như là đờ người ra vậy, chỉ là để hai tay siết chặt lại. Mãi cho đến ông dâu dê thì ông ta mới thở dài một tiếng. Thu hồi quyền đặc chiêu là được, cần gì phải làm mạnh tay như thế. Chỉ là lời ông dâu dê nói ra bị mọi người phản đối. Có vài lão sư khác nhanh chóng mở miệng, toàn bộ đại điện phần lớn yêu cầu là đuổi học. Chỉ có một mình lão y sư là không nói gì, còn trung niên áo đen kia thì có vẻ không cần hỏi ý kiến của lão y sư. Lúc này ông ta đứng dậy định tuyên bố kết quả, nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc lại ngẩng đầu phát dậy, trong mắt hắn lộ ra vẻ bi phẫn. Các vị sư trưởng, có thể cho ta một cơ hội nói chuyện hay không? Trung niên áo đen nhíu mày, ông ta làm cứng như vậy là vì ông ta vốn định đề cử một học sinh khác ở trong pháp binh hệ làm học sinh đặc chiêu, còn chưa làm được thì đã bị Vương Bảo Nhạc cướp mất. Lúc này ông ta hừ lạnh một tiếng, đang định nói không cho thì Lư lão y sư ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng, người nói đi. Ông ta vừa nói thế, trung niên áo đen kia cũng chỉ có thể chấp nhận nhìn sang Vương Bảo Nhạc. Các vị sư trưởng, đúng là ta biết rõ những gì có trong khảo hạch đều là giả, nhưng ta có thể làm thế nào đây? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, thân thể dường như cũng run lên nhẹ nhẹ. Chẳng lẽ ta có thể nói cho tất cả bạn học biết đó là khảo hạch, là giả sao? Thực ra tất cả đều là ảo cảnh, ta có thể làm thế hay sao? Câu cuối cùng hắn cơ hồ là giống lên. Không đợi cho các lão sư kịp nói gì, trong lúc tâm tình kích động, toàn thân Vương Bảo Nhạc như thể cuồng bạo vậy. Một khi ta nói cho bọn họ biết thì chẳng phải kế hoạch khảo hạch của đạo viện sẽ bị hủy hay sao? Lúc đó ta nhất định sẽ trở thành người đắc tội với đạo viện. Các người nói xem ta nên làm gì bây giờ? Trong lúc nguy hiểm, ta thấy các bạn học bị thương, bị đổ máu, nhưng lại không thể nói cho bọn họ biết tất cả chỉ là giả. Ta chỉ có thể lao lên cứu bọn họ. Chẳng lẽ ta đi cứu là sai à? Các người nói xem, ta phải làm gì mới đúng đây? Cơn xanh trên trán Vương Bảo Nhạc nổi lên, toàn thân run rẩy giống như phát điên, như thể muốn giải tỏa hết toàn bộ bi phẫn trong lòng ra. Cứu người là sai sao? Không nên cứu ư? Nhưng nếu như Vương Bảo Nhạc ta biết rõ tất cả đều là giả, mà ta còn cân nhắc đắn đo xem mình có gian lận hay không, suy tính bản thân mình được mất ra sao, trơ mắt nhìn bạn học bị thương, khóc lóc, bỏ mạng, mà còn thờ ơ thì ta còn là con người nữa hay không? Vương Bảo Nhạc gần như gầm lớn, tất cả tâm tình của hắn lúc này đều triệt để bùng nổ, tiếng hét của hắn quanh quẩn trong đại điện. Lúc này tất cả lão sư đều ngây người ra. Các ngươi chỉ nhìn thấy ta diễn trò, vậy ta xin hỏi các vị lão sư một câu, nếu đổi lại thành các vị sẽ làm như thế nào? Lạnh lùng không màng đến sống chết của người khác, hay là liều mạng xả thân cứu người như ta? Ta là học sinh của đạo viện phiêu miễu, ta không dám nói là trên vì trời cao xoay vầng nhật nguyệt, hay dưới vì bá tính an hưởng thái bình. Nhưng Vương Bảo Nhạc ta cũng là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lấp lánh ánh nước, hắn giơ tay vỗ mạnh lên ngực phành phạch. Từng câu nói, từng chữ của hắn thốt ra vô cùng chân thành, khiến không ít lão sư đứng chung quanh phải thay đổi sắc mặt. Nhất là cuối cùng Vương Bảo Nhạc còn cười thảm nói ra hai câu cuối cùng, khiến cho mọi người rung động hơn nữa. Nếu như xả thân vì người là có tội thì ta nhận, nếu như thông minh nhạy bén cũng là có tội thì ta nhận. Nếu là như thế, học sinh Vương Bảo Nhạc ta cam nguyện tiếp nhận hình phạt. Vương Bảo Nhạc nói chuyện vô cùng khí phách, đột nhiên cúi đầu với các vị lão sư chung quanh. Toàn bộ đại điện nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả lão sư đều hít sâu vào một hơi, thân sắc liên tục biến hóa, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ kinh ngạc. Thực sự là từng câu từng chữ mà Vương Bảo Nhạc nói ra có đầy đủ đại nghĩa, lại rất có đạo lý, đánh sâu vào tâm khảm của bọn họ. Ông Dâu Dê với những lão sư từng thấy Vương Bảo Nhạc diễn trò cũng cảm thấy cảm động, nhưng vẫn thấy có chỗ nào đó sai sai. Còn trung niên áo đen kia thì nhau mắt lại nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, muốn nói thêm gì đó nhưng lại không tài nào mở miệng được. Lời của Vương Bảo Nhạc nói ra tuy có sơ hở nhưng nó dính chặt vào cả đạo đức lẫn đại nghĩa cả. Thủ đoạn này ông ta rất quen vì hay thấy ở trên người mấy tên quan lớn. Thế nhưng, ở trong giới học sinh mà được như thế này thì hiếm lắm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.